Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 40, gocchuyenaudio.com. 4 tháng sau, Chiêu Lam lúc nào cũng ở nhà chơi đùa cùng với mẹ Nhật Vũ, vì không ai chịu cho cô làm việc bụng Chiêu Lam cũng to lớn ra, được 6 tháng rồi nên mẹ Nhật Vũ bảo đừng nên làm việc sẽ ảnh hưởng đứa bé. Chiêu Lam mở cửa phòng ra thì một cô bé chừng 12 tuổi chạy lên. Cô ơi, để em dìu cô xuống, em cứ làm việc đi cô đi được mà. Dạ, bà chủ dặn em phải dìu cô đi. Với lại cầu thang vừa mới lau cô đừng nên đi một mình để em dìu cô ạ. Chiêu Lam thở dài nắm tay cô bé đi xuống cầu thang, bước tới ngồi xuống sofa. Bà chủ đâu rồi em? Dạ, bà chủ nói đi xem phải đặt tên gì cho thiếu gia, cần mua những gì ạ? Ôi, mới có 6 tháng mà mọi người làm quá lên rồi. Mẹ không chuẩn bị thì chừng nào mới kịp? Bà Lệ Quân bước vào. À, mẹ, ôi, cháu yêu của bà đã có ăn gì chưa? Dạ cô chủ chỉ mới thức thôi bà. Cô bé Kim nói, Kim, con vào kêu nhay bếp làm món tổ yến tẩm bổ cho cô, rồi mang ly sữa lên đây. Dạ, bà chủ, Chiêu Lam mỉm cười nhìn mẹ Nhật Vũ đang áp tai lên bụng cô, nhìn gương mặt bà rất vui. Quay sang nhìn thấy một túi lớn liền, hỏi, mẹ mua để đi làm từ thiện sao? Cái gì mà từ thiện, mẹ mua cho cháu nội đó. Trời ơi, mẹ chưa biết con trai hay con gái mà mẹ đã mua nhiều đồ bé trai vậy lỡ là bé gái sao mà mặc. Con bé này, mẹ nhìn bụng con là biết rồi. Lúc mẹ mang thai Nhật Vũ, bụng cũng nhọn như vậy nữa. Thiệt hả mẹ, ừ cho nên con phải cố gắng tẩm bổ cho thằng bé mạnh khỏe chứ. Chiêu Lam mỉm cười uống ực ly sữa từ tay bé Kim. Cô rất hay khó chịu với mọi người nhưng ngoại trừ mẹ chồng cô ra vì bà rất am hiểu cô và nói ngọt nữa nên cô rất thích. Từ ngoài ông Tuấn Khải và ông Minh Vũ bước vào. Ba, ôi, con gái của ta, cháu ngoại của ta có ngoan không? Ông Tuấn Khải vui sướng. Dạ em bé ngoan lắm không có đạp con, cháu nội của ta mà sao không ngoan, ông Minh Vũ nói, nó cũng là cháu ngoại tôi chứ bộ, cả hai ông chủ của tập đoàn lớn bắt đầu ngồi đấu võ mồm để tranh giành cháu. Bà Lệ Quân bực mình, la, hai người im coi, có biết làm vậy ảnh hưởng tới em bé không, lập tức nói về ảnh hưởng cháu của cả hai thì im bật liền, Chiêu Lam mỉm cười, nói, không sao đâu, em bé rất ngoan nên không dễ bị ảnh hưởng đâu. Được rồi, con cố mà giữ sức khỏe đừng để cho đứa cháu của ba bị gì biết không? Con biết rồi, thôi, ba tới thăm con một chút rồi ba đi rồi. Nhớ muốn cái gì phải nói biết chưa? Vâng, ba đi cẩn thận đó. Ông Tuấn Khải mỉm cười hôn vào bụng Chiêu Lam, rồi bỏ đi. Bà Lệ Quân lắc đầu, nói. Chiêu Lam, con mau ăn đi. Mẹ ơi, con mệt quá. Ngửi một tí là buồn nôn rồi. Con gắng đi còn khoảng mấy tháng nữa là sinh rồi. Lời nói của ông Minh Vũ cũng chả si nhê gì cả. Chiêu Lam bỏ lên phòng. Bà Lệ Quân lo lắng gọi cho Nhật Vũ. Gì vậy mẹ, con đang làm việc mà. Giọng nói đầu dây có vẻ khó chịu. Cái thằng này, con mau về dỗ vợ con kìa. Nó không chịu ăn gì hết làm ba mẹ lo lắng muốn chết. Mẹ ơi, chả phải cô ấy rất nghe mẹ sao, mẹ lo cho cô ấy đi. Con đang làm việc mà. Nè, vợ con mà. Cái thằng này, bà Lệ Quân nhìn vào điện thoại cậu đã cúp máy mất tiêu. Điện cho ba cô bạn Chiêu Lam qua, Linh Chân thở dốc nặng nề, cô đang ở công ty nghe tin Chiêu Lam không ăn uống liền bay qua đây mà chả thấy Nhật Vũ cũng làm cô thấy khó hiểu. Mấy con lên dỗ nó ăn giùm bác đi nhé. Vâng, con biết rồi. Linh Chân cầm tô cháo đi lên phòng cô, mở cửa bước vào chỉ thấy Chiêu Lam đang u buồn nhìn vào tấm hình cưới. gocchuyenaudio.com, ba cô nàng bước tới ngồi cạnh quan tâm, cậu có chuyện gì phải không? Minh Thư nói, ừ chứ cậu hết ốm nghén rồi mà. Thảo Trâm nói, Nhật Vũ làm gì cậu à? Linh Chân nói, ừ, dạo này ngày nào Nhật Vũ cũng về khuya, có khi hôm lại về lúc 2 giờ sáng. Về tới thì tắm xong lăn ra ngủ, anh ấy hết lo cho mẹ con tớ rồi. Chiêu Lam nói buồn, cái gì, hắn dám đối xử với cậu vậy hả? Linh Chân la, Nhật Vũ quá đáng thật. Thảo Trâm nói, mà cậu đã điều tra chưa? Minh Thư hỏi, tớ có hỏi anh ấy vài lần nhưng anh ấy không trả lời, anh ấy cứ suốt ngày giam tớ như thế sớm muộn gì tớ cũng bị tự kỷ thôi. Cậu khờ quá, cậu có biết cậu đang trong thời kỳ ảnh hưởng tới thai nhi không? Suốt ngày cứ buồn như vậy sinh con ra mặt không vui đâu. Minh Thư nói, cho nên cậu ăn đi rồi tìm cách nói chuyện ý Nhật Vũ, không thì qua nhà bọn tớ chơi. Linh Chân nói, ừ, Chiêu Lam gật đầu, đúng rồi nếu cô cứ buồn như vậy em bé sẽ buồn theo, cô phải vui lên và lo cho em bé mới được. Ba cô nàng mỉm cười nhìn cô ăn bát cháo tổ yến mà nhẹ nhõm, ra ngoài báo tin cho ba mẹ Nhật Vũ bớt lo và kể mọi chuyện lại. Tối đến, 11 giờ Nhật Vũ từ ngoài đi vào. Bước xuống bếp lấy cốc nước uống nhìn lên phòng chắc giờ này Chiêu Lam ngủ rồi. Bỗng từ cầu thang, mẹ cậu bước xuống tiến lại gần và... Bà tát vào má cậu một cái thật mạnh. Mẹ đang làm cái gì vậy hả? Nhật Vũ lớn giọng, con hỏi ta sao? Con nói xem, con làm gì giờ này mới chịu về hả? Con làm việc ở công ty. Làm việc của con đây phải không? Bà Lệ Quân quăng vào người cậu một sấp ảnh cậu đang cặp kè với một cô gái khác, những cử chỉ rất thân mật. Cậu hoảng hốt thu xếp tất cả tấm ảnh lại để lên bàn. Con chỉ qua đường thôi. Ta khô cờ, cần biết, mà ta nói con biết nếu chưa làm nó, mà phát hiện ra thế nào cũng kích động ảnh hưởng tới đứa nhỏ, lúc đó ta e ba con sẽ nói cho ông con biết, lúc đó một đồng con cũng sẽ không có đâu. Bà Lệ Quân bỏ đi, Nhật Vũ tức giận bóp nát hết cả ly thủy tinh, xé tan những bức ảnh đốt hết vào thùng. Cậu đi lên phòng thì thấy Chiêu Lam đang nằm một mình trên giường, đau lòng bước tới chạm vào mái tóc cô thì. Anh về rồi hả? Anh làm em thức giấc sao? Không, em đợi anh về mà. Anh à, phải anh có chuyện giấu em đúng không? Làm gì có, Nhật Vũ hoảng hốt, có phải anh làm việc mệt mỏi đúng không? Chồng nè không ấy vợ ra công ty phụ chồng nhé. Không được, em đang mang thai mà. Nhưng em muốn, anh đã nói không mà. Hoàng Nhật Vũ, anh cút đi. Nhật Vũ tức giận nhìn Chiêu Lam, nuông chiều quá giết cô sinh hư đây mà. Chiêu Lam thấy Nhật Vũ không đi liền quát. Được rồi, anh không đi tôi đi. Vậy đi đi, xem ai chứa. Hoàng Nhật Vũ, AMH quá đáng lắm. Chiêu Lam bỏ chạy đi, Nhật Vũ tức giận quăng áo khoác vest lên giường. Chiều quá sinh hư hả? Để xem ai sợ ai. Nhật Vũ bỏ mặc Chiêu Lam đi vào nhà tắm thay đồ ra rồi trèo lên giường ngủ. 3 tiếng sau, bỗng cửa mở ra. Nhật Vũ khẽ cười nói. Chịu mò về đấy à, mò về cái gì? Con nói gì vậy? Là mẹ sao? Ta nghe bảo vệ nói Chiêu Lam bỏ đi suốt 3 tiếng rồi, sao con còn ngủ nữa? Không đi tìm nó, tìm làm gì, thế nào cô ấy cũng qua nhà Linh Chân, Thảo Trâm hay Minh Thư ở thôi. Với lại cô ấy mang bầu ai mà thèm, mày điên hả, tao gọi cho Linh Chân, Thảo Trâm với Minh Thư rồi, bọn nó bảo không có Chiêu Lam. Nhật Vũ, mày hại chết con mày đó. Nhật Vũ hoảng hốt nhìn đồng hồ quả nhiên được 3 tiếng rưỡi rồi cô không về, lấy áo khoác mặc vào. Khóc chuyện audio.com, Nhật Vũ lái xe đi tìm cô. Lúc nào tại một công viên, Chiêu Lam khóc hết cả nước mắt cô đi gần 3 giờ sáng rồi mà Nhật Vũ không hề đi tìm, chẳng lẽ là cậu hết yêu cô thật rồi. Bỗng, cô bé xinh đẹp, sao lại ngồi cô đơn vậy? Một giọng nói quyền lực vang lên, tôi đang buồn, biến chỗ khác đi. Ôi cô bé xinh đẹp, sao lại cau gắt như vậy? Cái tên này, anh, Đình Phong, anh cứ tưởng em quên anh chứ? Anh, sao anh ở đây? Em nghe Linh Chân nói anh đã định cư bên Mỹ mà. Nhưng anh mời em nên về nè. Chiêu Lam ửng hồng hai má lên, cô khẽ mỉm cười xoa xoa bụng mình. Anh đừng có giỡn như thế. Anh không có giỡn, từ nhỏ em đã bên cạnh anh rồi. Em không hiểu tình cảm của anh sao? Em có gia đình rồi, anh xem em còn có baby nữa. Chiêu Lam, em có hạnh phúc không? Tất nhiên, em nói dối, anh đã quan sát thấy dạo gần đây cậu ta không về nhà với em. Em không hạnh phúc đúng không? Đình Phong, anh chưa biết cảm giác của em đâu, anh ấy làm gì cũng vì em nên em rất yêu anh ấy, nên em không từ bỏ gia đình này đâu. Em xin lỗi, Chiêu Lam lỉm cười đứng lên bỏ đi, Đình Phong nhìn theo bóng dáng bé nhỏ tay cậu siết chặt nắm đấm, đôi mắt oán lo cờ căm thù hiện lên, lấy điện thoại bấm dãy số nói chuyện với ai đó với nụ cười rất gian manh. Thật ra, từ nhỏ Chiêu Lam đã có hôn ước với Đình Phong suốt ngày cứ quấn quýt với cậu còn hứa lớn lên sẽ làm vợ cậu, bỗng mẹ cô mất, sau đó cô cũng biến mất đi, anh vẫn cho người đi tìm tin tức của cô rồi tới nhà bên cạnh lo cho cô. Nhưng cho đến khi anh phải nghe lời của mẹ đi du học bên Mỹ, trước khi đi anh đã trao cho cô chiếc nhẫn nhưng không ngờ khi anh về thì cô đã có tình cảm với Nhật Vũ và còn phải hầu hạ Minh Huy làm anh điên lên, bây giờ anh phải quay về giành lại Chiêu Lam của anh. Chiêu Lam đi loanh quanh thì tự nhiên bụng cô đau lên, ngồi xuống ghế đá, cô nhìn vào xe bánh bao trong người cô, đâu có mang theo tiền phải làm sao bây giờ thì tự nhiên. Một cái bánh bao để trước mặt cô, Nhật Vũ, em cũng to gan lắm, dám bỏ chồng mà đi nhỉ. Đau quá, Chiêu Lam, em sao vậy? Nè, em mau ăn đi. Nhật Vũ lo lắng, Chiêu Lam cầm bánh bao ăn nhanh chóng, quả nhiên khi đói cái gì cũng ngon. Nhật Vũ mỉm cười xoa đầu cô nói. Sau này em không được bỏ nhà đi nghe chưa? Em xin lỗi, đi ta về nhà. Chồng, cõng em đi. Nhật Vũ mỉm cười chỉ ngay môi ra dấu Chiêu Am khẽ cười nhắm mắt lại hôn chụt vào môi cậu. Nhật Vũ xoay lưng lại, để Chiêu Lam lên cõng cô đi. Phía gốc cây gần đó, có một người đang tức giận nghiến răng nhìn Nhật Vũ. Tao nhất định phải làm mày đau khổ hơn tao gấp 100 lần. Khách chương.